Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, Primariner. Chính là lúc này, trên trời mây đen kia ngưng tụ ra một đạo tráng kiện lôi điện nhắm ngay Brion đánh xuống. Két, xoạt xoạt, Brion thiếu chế tạo tường băng lập tức vỡ vụn. Đồng thời lôi điện uy thế vẫn chưa giảm lui bao nhiêu, trực tiếp bổ trúng Brion. Điều này cũng làm cho một bên nhìn Ikkyo có một chút lo lắng. Thật sự là thuộc tính tương khắc a, nếu là thực lực cao còn dễ nói, đều là ba tinh cấp, thuộc tính chiếm cứ trọng yếu cũng không muốn nói nhiều. Ngô mã tương đương, đợi lôi điện tán đi, Brion miễn cưỡng chống đỡ đứng người lên. Thống khổ kêu, Ikkyo nhìn xem Brion cái kia cháy đen thân thể, lắc đầu nói, Brion, lui ra đi, tiếp xuống giao cho Ai Naiteo liền tốt. Mặc dù Brion còn không có mất đi sức chiến đấu, nhưng là như thế này còn thế nào đánh? Tiếp xuống thực lực sợ là một nửa đều không phát huy ra a. Brion cúi đầu mắt nhìn mình cháy đen thân thể. Lắc đầu sau hung hăng trừng mắt về phía Magneton, ngẩng đầu cao, ngô mã. Tùy theo, tại Brion cao thời điểm thân thể tản ra bạch mang. T, rốt cục muốn tiến hóa a. Không nghĩ tới lại là một cái bị tức đến tiến hóa. Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Đúng vậy, tại Ikkyo xem ra, Brion rất thích trưng diện. Khi nhìn đến mình cái kia cháy đen bề ngoài. Có thể không khí, a, đây là tiến hóa ánh sáng a. Thế mà vào lúc này tiến hóa, wa ha ha ha ha, vui sướng, vui sướng, vui sướng, quá tần không thèm để ý chút nào vỗ cái bụng cười ha ha. Pokemon tiến hóa a, Serenega kích động kêu câu, vội vàng xuất ra máy ảnh quay chụp. Đây đối với Serena tới nói, lại là lần đầu tiên nhìn thấy a. Có thể không kích động sao? Brion tiến hóa nha, là Primariner đâu, đây chính là rất đẹp a. Samantha nhìn xem Serena khẽ cười câu, lần này càng làm cho Serena mắt không chuyển động nhìn chằm chằm. Đồng thời lại lấy ra một cái camera, ngay cả Samantha đều nói rất đẹp, cái kia còn có thể kém. Theo bạch quang, Brion thân thể dần dần kéo dài. Đợi bạch quang tán đi, bộ dáng kia cũng hiển lộ ra, có một đầu màu xanh trường quyển phát, còn có hai chân trâu phát vòng đem đầu tóc trói thành ba đoạn. Tại hai bên thái dương chỗ mang theo màu hồng sao biển, chạm hai con mắt màu xanh lam, cái kia dài mà nồng đậm màu trắng lông mi, tại nửa người trên chỗ cổ còn phảng phất như khoác một kiện gợn sóng hình áo choàng. Nửa người dưới thì như mỹ nhân ngư bình thường, chỉnh thể tới nói, thật rất giống một cái mỹ nhân ngư a, liền là mặt và tay có chút không giống, nhưng cái này không trở ngại Primariner mỹ lệ a. Tây Lai, Primariner tại tiến hóa hoàn thành một khắc này hung hăng trừng mắt nhìn Magneton, lại quay đầu đối Ikkyo gật đầu một cái, thật là đẹp a. Serena ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời đều quên chụp ảnh. Cũng may có camera, đến lúc đó cũng có thể lần nữa thưởng thức lên tiến hóa trong nháy mắt. Đúng vậy a, mặc dù trước kia thấy qua, nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần đều để người cảm thấy rất đẹp. Samantha thật sâu cảm khái. Wa ha ha ha ha, còn thật là xinh đẹp đâu. Nhưng là ta cùng Magneton cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Lên đi, dùng ra ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu. Giáp Venom, quá tầm phất tay hô to. Quát y, Magneton tại tuân lệnh sau lập tức chuyển động 6 khối nam châm. Đem nó từng cái nhắm ngay Primariner về sau. Từ nam châm chỗ bắt đầu tản mát ra dòng điện tụ hợp đến cùng một chỗ. Primariner không đợi Ikkyo mệnh lệnh liền tự chủ dùng phần đuôi đập mặt đất. Đứng thẳng đứng lên, đồng thời huy động hai chỉ bàn tay lớn ca hát lên, Tây Lai. Cùng lúc đó tại Primariner bên người ngưng tụ ra từng khỏa hình tròn thủy cầu. Đây là Sparkling Area. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a. Thế mà thật tại tiến hóa một khắc này học xong. Chỉ là đáng tiếc, không có Primariner chuyên môn Z. Không phải hóa thành Oceanic Operetta, cái kia thì tốt biết bao a. Tư tư, đúng vào lúc này, Magneton Giáp Cannon đánh ra. Mà Primariner chung quanh những cái kia thủy cầu. Từng khỏa cấp tốc đánh về phía Giáp Cannon. Còn đang đến gần thời điểm bạo ra. Mặc dù nổ tung, nhưng không có truyền ra bạo tạc tiếng vang, mà là truyền ra Primariner ca hát lúc tiếng vang. Vô luận từ con mắt nhìn hiệu quả, vẫn là trên lỗ tai hưởng thụ đều là để cho người ta khó mà ngôn ngữ đó a. Cứ như vậy, Giáp Cannon hoàn toàn bị Sparkling Area cho đỡ được, mà Primariner từ đứng thẳng cũng thay đổi vì nằm dưới. Nhưng này trừng mắt Magneton ánh mắt lại không có biến hóa. Tốt, Primariner, lại đến lần, Sparkling Area. Ikkyo nhếch miệng cười, đã dạng này, chúng ta cũng tại đến. Magneton, Giáp Cannon, quá tần đi theo hô, quát y, tây lai, hai chỉ Pokemon lần nữa sử dụng ra tuyệt chiêu, chỉ bất quá. Lần này Magneton đang ngưng tụ Giáp Cannon lúc chậm đi không chỉ một bậc. Đại khái là liên tiếp hệ Electric đại chiêu để Magneton có chút không chịu nổi a. Nói đến, hiện tại Magneton còn có thể thả ra cũng không tệ. Dù sao nó chỉ có hơn 30 cấp a. Nếu là có cái chuẩn thiên vương cấp, vậy khẳng định là tùy tiện thả ra mấy cái hệ Electric đại chiêu. Cho nên chưa đợi Magneton Giáp Cannon đánh ra, Primariner ngưng tụ ra từng khỏa thủy cầu đã đi tới Magneton bên người. Tây lai, thủy cầu bạo chết một khắc này lần nữa truyền ra Primariner ca hát tiếng vang. Để cho người ta có chút không tự giác nheo mắt lại hưởng thụ lấy. Keng, cũng là như thế một tiếng, trong nháy mắt để đám người giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Magneton đầy người giọt nước ngược lại dưới mặt đất. Samantha tiếc hận lắc đầu, nhấc tay hô, Magneton mất đi sức chiến đấu. Primariner chiến thắng, quá tần quán chủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán chiến là từ Ikkyo chiến thắng, cứ như vậy thắng, chiêu kia là cái gì a? Thật đẹp, không, hảo hảo nghe. Không không không, là lại đẹp lại tốt nghe. Nếu như đi tham gia Pokemon Contest hoặc là Pokemon Showcase thi đấu, tuyệt đối có thể cầm chiến thắng a. Serena có chút si ngốc nhìn về phía Primariner. Giờ khắc này Serena thật sâu bị Primariner hấp dẫn lấy. Wa ha ha ha ha, thua đâu, wa ha ha ha ha. Thua ở loại xinh đẹp này lại êm tai tuyệt chiêu dưới. Không oan đâu. Quá tần lại không thèm để ý chút nào thu về Magneton. Ikkyo liếc mắt. Người căn bản không phải thua ở cái này lên đi. Thuần túy là người liên tiếp dùng đại chiêu. Người Magneton còn không có loại kia điện lực đâu. Không phải người Magneton làm sao có thể bị đánh một chiêu liền ngã. Quá tần lại thừa này đi vào Ikkyo bên người. Từ túi lấy ra cái huy chương đưa cho Ikkyo nói ra, thật sự là một trận để cho người ta hưởng thụ. Chiến đấu, đây là Dynamo Bat, hiện tại thuộc về ngươi. Chờ ta trở lại đạo quán sau sẽ giúp ngươi đăng ký bên trên. Ikkyo, cái tên này ta cũng nhớ kỹ. Chúc ngươi tại The Evergrande Conference lấy được lý tưởng thành tích. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở trên TV nhìn ngươi tranh tài. Wa ha ha ha ha. À, vậy xin đa tạ rồi. Ikkyo gật gật đầu liền nhận lấy huy chương. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Dynamo Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, hoen hành trình, độ hoàn thành 4/8. Một nửa a. Ikkyo nghe hệ thống nhắc nhở, nhếch miệng lầm bầm, lại gật gật đầu cười nói, cái kia quá tần quán chủ. Chúng ta liền không dừng lại thêm. Đi thôi, ta ngay tại cái này mới Movin giúp Magnemai bọn chúng trị liệu. Wa ha ha ha ha, quá tần không thèm để ý chút nào vẫy tay. Ikkyo gật gật đầu xoay người rời đi, lại đến Samantha cùng Serena bên người lúc mở miệng nói ra, a, xem ra đều vỗ xuống nữa nha, tính toán không nói những thứ này, lần này mặc dù không có huấn luyện, nhưng cũng cầm xuống huy chương. Chúng ta tại Movin City tại dừng lại sau một thời gian ngắn liền lên đường đi. Ân, nghe ngươi, Samantha khẽ cười lên, lại đi dạo mắt nói, còn có, tự luyến cuồng, đợi sau khi trở về lại để cho Primariner cho chúng ta hát một khúc đi. Thanh âm kia thật là tốt nghe đâu. Serena mặc dù không nói chuyện, cái kia nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa hy vọng. Tốt. Dù sao nó cũng ưa thích ca hát, tiếp xuống cũng cần luyện một chút thanh âm kỹ năng, vừa vặn mượn cơ hội này. ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.